Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả Tinh Chi Hoàng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, tân thủ gói quà lớn. Vô cùng, bên trong cung điện to lớn, Cơ Vũ ngồi ngay ngắn ở bên trên một cái bàn. Khi hắn chung quanh, 10 cái râu ria hoa dâm lão đầu vây quanh hắn, sắc mặt vô cùng cuồng nhiệt, tinh thần cực độ phấn khởi. Cơ Vũ lúc này rất bất đắc dĩ, cho dù đối với dị thế giới đều nói tiếng Trung Quốc cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng là bị một đám cuồng nhiệt tới cực điểm lão đầu vây quanh, cũng không phải cái gì rất tốt cảm thụ, chỉ là mới đến, tự nhiên muốn hiểu rõ một chút địa phương tình huống, vì về sau tính toán, cũng chỉ có thể yên lặng nghe bọn hắn kịch liệt thảo luận, ý đồ từ đó hiểu rõ một chút hắn cần gấp rút tin tức. Hỗn độn thể a, chấm ngoặc kép, tiên tổ hiển linh a, ta Cơ gia muốn đại hưng a, thành tiên lộ còn có 3000 năm, ta Cơ gia nói không chừng có thể tranh một chuyến. Ngoặc kép, nghe đám người kia nhiệt liệt thảo luận, Cơ Vũ cũng lớn gây nên hiểu rõ tình huống dưới mắt. Nhưng trong lòng là hắn, lại phảng phất có một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Nội tâm cực độ sụp đổ, rất nhớ như vậy ngất đi, sau đó lại mở mắt liền trở về quá khứ. Chỉ là hắn lúc này thể nội tràn ngập cuồn cuộn lực lượng như biển, để hắn loại ý nghĩ này triệt để trở thành một loại hy vọng xa vời. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy một trận đàn đàn yêu thương. Đơn giản là, cái thế giới này lại là Già Thiên thế giới. Hắn mới vừa lúc vừa ra đời chỗ nghênh đón cái kia một trận huyền huyễn thị giác thịnh yến, chính là hắn xuất gia sinh đại đế thế gia Cơ gia hư không kính sở khuynh tình phụng hiến. Một kích phía dưới, xuyên thủng không gian, trực tiếp xuất hiện ở sâu trong vũ trụ. Để Cơ Vũ có thể ung dung thôn nạp nhật nguyệt tinh huy thập phương tinh khí, nạp thần tinh thông thể nội, từ vũ trụ bát hoang hấp thu vô tận tinh khí, thậm chí đem chọn cả một mảnh tinh vực vô tận đạo vận linh cơ triệt để thôn phệ, dẫn đến một mảnh tinh vực phá diệt. Đây hết thảy tất cả, sáng tạo ra tự thân vô thượng tiềm lực. Già Thiên A, cái thế giới này động một chút lại hát trăng bắt sao, vỡ nát tinh hà. Còn có sinh mệnh cấm khu các loại cấm địa, hắc ám thời điểm, càng là chúng sinh như cỏ rác, là chí tôn tiêu diệt. Suy nghĩ đến đây, Cơ Vũ trong lòng chính là một trận kêu rên, nhất là sinh ở Cơ gia. Cái này hư không đại đế mở ra bên trong thái cổ thế gia. Dù sao bởi vì hư không đại đế nguyên nhân, Cơ gia cùng Bắc Đẩu ngoại trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài lục đại sinh mệnh cấm khu có không cách nào cừu hận của hóa giải. Thành tiên lộ mở ra thời điểm cũng chính là thanh toán thời điểm. Nếu như chỉ là dạng này thì cũng thôi đi, chỉ cần có thể thành tựu hồng trần tiên, không giống đế tôn đồng dạng gây nên công phẫn, bị người súng đánh, cẩn thận một chút vẫn là có thể sống thiên hoang địa lão. Đáng tiếc thần đông đại thần hoàn mỹ, thế giới sách mới vừa mở, lập tức toàn bộ Già Thiên thế giới cảnh giới sẽ không đủ nhìn. Hồng trần tiên phía trên còn có tiên vương, cự đầu, nửa bước chuẩn tiên đế, tiên đế cảnh giới, cái vũ trụ này, tương lai còn muốn đứng trước vô cùng kiếp nạn, cho đến lúc đó, ngay cả ngoan nhân đại đế đều muốn bi thương cảm thán, chỉ còn lại có ta một người. Vô thủy đại đế đều đã từng không rõ sống chết, tung tích không rõ, mà chính bọn hắn, đều đã từng nói thẳng. Tại cái tương lai kia nhìn không thấy một tia hy vọng. Từng tràng huyết chiến, lại nhìn không thấy đường ra ở phương nào. Loại tình huống này, để Cơ Vũ sao có thể không kinh hãi. Nhất định chính là địa ngục hình thức. Cơ Vũ thậm chí trong lòng hoài nghi, cái kia không hiểu ra hiện tại địa cầu, cùng hắn khuôn mặt nam tử giống nhau, đến tột cùng đại biểu cái gì. Hắn thậm chí không dám tiếp tục nghĩ. Người quần áo đen xuất hiện, hắn xuyên việt, phảng phất có một cái to lớn hắc thủ tại điều khiển tất cả. Chỉ là miễn cưỡng thấy một góc của băng sơn, cũng làm người ta không rét mà run. Thôi, trời sập, có vóc dáng cao đi kháng. Trước tiên đem thành tiên lộ kiếp nạn vượt qua suy nghĩ thêm. Còn tốt, hiện ở trên thời gian còn kịp. Hiện tại, thành đế vừa mới tọa hóa 7000 năm. Dạng này tính toán. Cách lần thứ nhất tại Bắc Đẩu mở ra thành tiên lộ còn có 3.000 năm thời gian. Nói cách khác, cách thành tiên lộ mở ra trên lịch sử này lớn nhất hắc ám. Còn có 3.000 năm bình tĩnh tuế nguyệt. Lấy ta hỗn độn thể tư chất. 3.000 năm, hẳn là đầy đủ ta thành đạo đi. Không sai, chính là hỗn độn thể. Đây là cơ vũ xuyên Việt lấy được lớn nhất thu hoạch. Cũng là ở cái này hung tàn thế giới chỗ đứng căn bản. Sinh nhi là hỗn độn thể loại này tại gia thiên một sách trung vị liệt mạnh nhất hàng ngũ thể. Chất, vừa ra đời liền có thể tự động thôn nạp nhật nguyệt tinh huy. Thập phương tinh khí, chiếm lấy đại vũ trụ vô tận đạo vận linh cơ thành tựu tự thân. Cho nên lúc mới sinh ra sẽ có kinh động thiên địa dị tượng. Giống vô thủy đại đế thân là tiên thiên thánh thể đạo thai. Lúc sinh ra đời, đỉnh đầu thụy khí nối liền cửu tiêu. Tứ hải đều chấn động, cơ vũ thân là hỗn độn thể, cũng đoạt lấy hết một mảnh tinh vực tất cả đạo vận linh cơ. Hỗn độn thể loại này huyết mạch, là đã biết thể chất bên trong mạnh nhất thể chất một trong. Có thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai, tiên khí khí linh, bất tử thần dược hóa hình đánh đồng với nhau. Loại này huyết mạch mặc dù có người thành đế trước đây, cũng có thể không ngừng đột phá. Cuối cùng chứng được hỗn độn đế vị. Đây đối với vô cùng có khả năng muốn cùng sinh mệnh cấm khu chí tôn huyết chiến cơ vũ mà nói. Có trợ giúp lớn lao. Tối thiểu nhất, bây giờ cơ vũ nhận được một cái 10 phần thành ý tân thủ gói quà lớn sinh nhi là thánh. Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch già thiên bên trong hắc hoàng nói tới. Vô thủy đại đế, sau khi sinh bởi vì quá cường đại, trực tiếp bị chém rụng một chút căn cơ. Sợ tương lai thiếu khuyết ma luyện, chân ý, sinh nhi là thánh Nga. Ở nơi này thanh đế tọa hóa, đại đạo áp chế, đại năng danh hiệu tôn thời đại. Không có gì ngoài đế binh cùng ẩn núp nội tình. Ta trực tiếp liền có thể quét ngang tất cả đại thánh địa. Bất quá, đây cũng là ngoài ý liệu. Hợp tình lý, bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể thôn phệ tận một mảnh tinh vực tinh khí. Thành thánh. Bất quá là dễ như trở bàn tay. Chỉ là cũng là nguy hiểm tới cực điểm. Cơ vũ mới vừa sinh ra thời điểm. Thân thể tự chủ thôn nạp thiên địa tinh khí. Kém một chút liền muốn chấn động toàn bộ Bắc Đẩu. May mắn cơ gia còn có đại đế trận văn vận truyền. Lại thêm cơ gia nội tình một tôn lão đại thánh chấp trưởng hư không kính. Để cho phá vỡ một đầu nối thẳng vũ trụ biên hoang không gian thông đạo. Bảo vệ hắn tiến vào một mảnh không người tinh vực, để cho từ vũ trụ bát hoang hấp thu vô tận tinh khí. Đồng thời lại lấy hư không đại đế lưu lại khi thiên trận văn che đậy đủ loại dị tượng thiên cơ. Vừa rồi lừa gạt được Bắc Đẩu tất cả lớn sinh mệnh cấm khu. Nếu không, trạch ở bên trong cấm khu chí tôn, tuyệt đối không ngại nghiên cứu một chút hỗn độn thể có gì chỗ đặc thù. Hắn là cơ gia chi nhân. Rơi xuống bên trong cấm khu tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Liền cái này, hay là bởi vì bên trong sinh mệnh cấm khu rất nhiều chí tôn vì chờ đợi thành tiên lộ mà lâm vào độ. Sâu bên trong ẩn núp, dù sao đều là ngày xưa đế cùng hoàng. Mặc dù muốn trốn vào sinh mệnh cấm khu, dựa vào tự chém một đao đến kéo dài hơi tàn. Đối đầu ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế đều là một cái tát một cái thủy hóa. Nhưng là không thể phủ nhận, bọn hắn từng cái đều là mình thời đại người mạnh nhất. Đều đã từng thống ngự qua vũ trụ mấy vạn năm tuế nguyệt. Duy ngã độc tôn, nhờ vào hỗn độn thể, cơ vũ thể nội truyền thừa tại hư không đại đế bên trong huyết mạch. Bên trong chứa đế đạo pháp tắc cũng thấy tỉnh, đại đế huyết mạch triệt để khôi phục, có thể so sánh một vị đế tử. Hỗn độn thể cùng đại đế huyết mạch tổ hợp vì hắn mang đến tiềm lực vô cùng. Đến tận đây, vẻn vẹn so sánh thể chất, từ hoang cổ tuế nguyệt đến nay, cũng chính là vô thủy đại đế cùng thanh đế có thể cùng sánh vai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.